Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469, Đường Hạo. Phụng bồi tới cùng, chương 469, Đường Hạo. Phụng bồi tới cùng Giáo Hoàng Điện. Trung Yên lĩnh vực, bổ sung Trung Yên đồng hóa khí tức. Đưa thân vào lĩnh vực nội bộ. Hắc ám, thâm thúy. Xem không đến bất luận cái gì ánh nắng. Sở hữu người đều cảm nhận được hồn lực trì trệ. Người tu luyện hồn lực, đưa thân vào lĩnh vực giữa, không tại có thể thông qua môi trường tự nhiên tới hấp thu, khôi phục hồn lực. Càng thêm muốn mạng sự tình là, người còn phải chống cự Trung Yên đồng hóa. Theo thời gian trôi qua, người tự thân hồn lực còn tại không ngừng bị ăn mòn, bị đồng hóa. Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực vẻn vẹn chỉ là đến giai đoạn thứ nhất mà thôi, cũng đã đạt đến này loại khủng bố hiệu quả. Ở vào hắc ám chi oa vị trí, cái kia Trung Yên ma nữ tựa như này cái thế giới chúa tể đồng dạng. Cung Phụng Điện, Kim Ngạc nhìn hướng bên kia chiến trường, cực kỳ hâm mộ nói, Bỉ Bỉ Đông thực lực đã trở nên mạnh như vậy sao? 2 năm trước, ta còn có tự tin có thể cùng đánh một trận. Hiện tại, ta có thể cảm giác được. Nàng sắp đột phá, nàng thực lực a, chỉ sợ là lão phu không sử dụng thiên sứ thần lực đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Thiên đạo lưu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Đại ca, ngươi không sẽ là đang nói đùa chứ? Kim Ngạc chấn kinh nói. Thiên đạo lưu nói, ngươi cho rằng ta như là một cái sẽ nói đùa người sao? Ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn. Này là trên đời số ít người quen thuộc sự tình, nhưng là Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ cùng người đề cập tới chính mình thứ hai võ hồn. Chỉ có chết đi Thiên Tầm Tật, còn có hắc hóa lúc sau thân tín biết được Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn tình huống. Dù là Ngọc Tiểu Cương cũng không biết nói. Đương nhiên, chỉ muốn Ngọc Tiểu Cương không biết nguyên nhân là bởi vì theo Bỉ Bỉ Đông, Tử Vong Nhện Hoàng mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là chỉ ít còn được xưng tụng là một cái bình thường võ hồn. Mà Phệ Hồn Nhện Hoàng liền là một cái từ đầu đến đuôi tà võ hồn. Cùng Ngọc Tiểu Cương tình yêu cuồng nhiệt, nàng tự nhiên sợ hãi chính mình xấu xí nhất một mặt bị Ngọc Tiểu Cương biết được. Mà tách ra sau, Bỉ Bỉ Đông liền càng không khả năng làm Ngọc Tiểu Cương biết chính mình võ hồn đến cùng là cái gì. Cũng chính thức bởi vậy, sở hữu người nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn cùng với kia siêu hạn chế hồn hoàn phối trí, vô ý thức đều cho rằng này là Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn. Đại sư ánh mắt nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Hắn ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng tuyệt vọng. Đại sư lấy hắn 29 cấp ánh mắt, hồn hoàn cường liền đại biểu hết thảy đều cường. Hắn dự phán qua Bỉ Bỉ Đông thực lực, Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn khả năng không phối tề, nhưng là cất bước tối đa cũng liền là Bỉ Bỉ Đông cùng hắn nói chỉ ít 50000 năm trở lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới là Bỉ Bỉ Đông lại là 9 hoàn hồng hoàn phong hào đấu la. Này, dù là hắn đối với thần tượng tại chấn kinh, cũng không khỏi có chút sợ hãi Đường Hạo sẽ bị thua. Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ đem chính mình thứ hai võ hồn mở rộng đến cực hạn. Kia Đường Tam tương lai nên làm cái gì? Coi như Đường Tam đem Hạo Thiên Trì đằng sau toàn bộ phụ hơn 10 vạn năm hồn hoàn, chỉ sợ cũng không sánh bằng Bỉ Bỉ Đông. Nhiều nhất, miễn cưỡng mới là một cái ngang tay cảnh giới. Mà Đường Tam còn lại là tràn ngập hối hận cùng với đối chính mình phụ thân lo lắng. Hắn không có quên đại sư đã từng cấp chính mình đề cập qua một cái tưởng tượng. Kia liền là nếu như hắn đem Lam Ngân Thảo hồn hoàn phụ đầy lúc sau lại đi vì chính mình thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn thời điểm, cất bước chí ít là 9 đen hồn hoàn. Lý tưởng nhất trạng thái là 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Hắn vì chính mình Hạo Thiên Trì phụ vòng thời điểm, căn bản không nghĩ tới sẽ có người làm đến như vậy lý tưởng trạng thái. Nếu như hắn lúc ấy không có đầu óc nóng lên, vì chính mình Hạo Thiên Trì kèm theo hồn hoàn lời nói, kia, có phải hay không Bỉ Bỉ Đông hôm nay liền là chính mình tương lai đâu. 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn Hạo Thiên Trùy. Đáng tiếc, Đường Tam nhìn hướng Đường Hạo bóng lưng, Trong lòng Thiểm Quá một mặt lo lắng. Hắn thực sợ hãi phụ thân không phải là Bỉ Bỉ Đông đối thủ. Nếu như không là lời nói, kia sẽ như thế nào đâu? Hắn sẽ mất đi chính mình phụ thân sao? Giáo hoàng nữ nhi Thiên Nhận Tuyết, hiện giờ tuổi còn trẻ, đã đạt tới hồn thánh tình trạng. Đơn đấu liền đánh bại đại sư bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Mà Bỉ Bỉ Đông càng là đạt đến chín đỏ phong hào đấu la cảnh giới. Như vậy võ hồn điện, hắn nên như thế nào báo thù đâu? Bỉ Bỉ Đông theo cầu thang trên đi xuống, cùng Đường Hạo mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nàng nói, ta cho phép ngươi ba chiêu xuất thủ trước, lấy lòng tại ta, Đường Hạo, lại không ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Đường Hạo phía trước có một cái tự tin, kia liền là 96 chính mình bằng vào Hạo Thiên Cửu Tuyệt chờ một hệ liệt năng lực. Võ hồn điện ngoại trừ thiên đạo lưu bên ngoài, này người khác là hắn có thể chiến đối tượng, dù là kim ngạc đấu la, hắn cũng có thể cùng so chiêu một chút, nhưng là hắn vạn lần không ngờ là Bỉ Bỉ Đông thực lực sẽ cường đại đến này một loại cấp độ. Đường Hạo thu liễm chính mình trong lòng kinh ngạc cùng bất lực cảm giác. Bỉ Bỉ Đông thực lực mang cho hắn là ngạt thở cùng áp bách, nhưng là Đường Hạo biết chính mình không thể lui. Nhi tử liền tại sau lưng, A Ngân hồn cốt liền tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Mà nếu như hắn lui, Hạo Thiên chi danh sẽ trở thành một cái trò cười. Đường Hạo nhắm chặt hai mắt, nói, Tiểu Tam A, thấy rõ ràng, kế tiếp, này cái mới gọi chân chính Hạo Thiên Trúy. Sau một khắc, hắn hai mắt mở ra, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Trúy. Này một khắc, Đường Hạo tiến vào một loại bản thân thôi miên trạng thái. Hắn đem chính mình thôi miên. Cái kia ngoài ta còn ai? Uy vũ bá khí Hạo Thiên đấu la lại xuất hiện. Hạo Thiên đấu la, tại này loại trạng thái hạ, Bỉ Bỉ Đông hai đại lĩnh vực đối với hắn áp chế. Hạ thấp cực hạn, Đường Hạo há miệng nói, kia liền phụng bồi tới cùng. Đường Hạo cái động tác cũng đồng dạng đơn giản, chân trái tiến lên một bước, nặng nề mà đạp ở mặt đất bên trên, trong ầm ầm nổ vang, lấy hắn chân trái làm trung tâm. Giáo hoàng điện quảng trường kiên cố mặt đất lập tức xuất hiện phạm vi lớn rạn nứt. Đường Hạo nắm giữ Hạo Thiên Trùy cánh tay phải nháy mắt bên trong mở rộng đến sau lưng. Bắp thịt toàn thân tại khoảnh khắc bên trong hoàn toàn căng cứng. Mãnh liệt hắc sắc quang mang đem hắn người cùng trùy hoàn toàn hòa làm một thể. Chân trái gót chân nâng lên. Hoàn toàn lấy mũi chân trèo chống tại mặt đất bên trên. Chân trái bắp chân nơi ống quần nháy mắt bên trong bạo liệt. Lộ ra hắn kia so đá hoa cương còn bền hơn thực địa lui bước cơ bắp. Sau một khắc, Hạo Thiên Trùy đã lặng yên không một tiếng động vung đi ra ngoài. Không sai, chính là không có bất luận cái gì thanh âm. Phảng phất sở có âm thanh đều bị một trùy này trừ không tựa như. Kia cự đại mà Hạo Thiên Trùy hoành xuất thế. Cứ việc không có bất luận cái gì thanh âm tới tô đậm nó cường đại. Nhưng là, tại đường tam mát, một trùy này chính là Đường Hạo tinh khí thần hoàn toàn kết hợp. Thậm chí liền hắn tự thân kia uy thế thiên hạ khí thế cũng hoàn toàn dung nhập vào Hạo Thiên Trùy. Bên trong, này nhìn như đơn giản một trùy, lại cấp đường tam mang đến vận trùy toàn mới quen. Giống như Đường Hạo theo như lời như vậy, đây mới thực sự là Hạo Thiên Trùy a. Bỉ Bỉ Đông tay hướng không trung một dương. Chỉnh cái lĩnh vực bên trong sát khí tụ hợp lại cùng nhau. Này là Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực bị thêm vào kỹ năng. Sát ý tụ hợp, đem sát khí thực chất hóa hội tụ vào một chỗ. Hội tụ thành vì một phen máu hồng sắc cự kiếm sát khí tụ hợp thành kiếm lơ lửng tại Bỉ Bỉ Đông trên. Lòng bàn tay, ngay sau đó, vạn đạo lăng lệ sát khí tụ hợp kiếm bị Bỉ Bỉ Đông quăng tới. Đỏ như máu sát kiếm cùng tản ra ô quang Hạo Thiên Trùy đụng vào nhau. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.